Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 752, Nhân Quỷ Tình Duyên 23. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ Phong Dận Tế Gia Cửu Âm Cương Hòa. Đem chung quanh quỷ đều chấn trụ. Một chút, quỷ chịu không được cửu âm cương hỏa uy lực. Một chút liền tiêu tán. Ninh Thư, mẹ nó, đây là hiện đại vị diện a. Lấy ra loại vật này thật phạm quy biết. Không, nhìn thấy cái này hỏa diễm, Ninh Thư còn tưởng rằng tại tu chân vị diện đâu. Ninh Thư cái này người sống cũng cảm giác mình linh hồn rất khó chịu. Chung, quanh không ít quỷ hồn. Như Lâm đại địch nhanh chóng rút lui. Phong Dận tựa như thần tiên đứng lơ lửng giữa không trung. Trong lòng bàn tay, cửu âm cương hỏa có chút nhảy lên. Màu lam ngọn lửa chiếu rọi đến trên mặt của hắn, làm Phong Dận sắc mặt nhìn có chút hiện thanh. Người có ngu xuẩn, quỷ cũng có ngu xuẩn. Vẫn là có quỷ không tin tà. Còn tiếp, theo tại chung cư chung quanh ngồi xổm. Phong Dận cười lạnh một tiếng. Phân ra trong lòng bàn tay một sợi cửu âm cương hỏa, hướng tương đối ngu ngốc quỷ bay đi. Cửu âm cương hỏa vừa tiếp xúc với hồn thể, lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Liền, cùng một hỏa nhân đồng dạng, bị cửu âm cương hỏa quỷ, thống khổ kêu rên, lan, lộn muốn làm tắt ngọn lửa trên người. Mặc dù gọi cương hỏa, nhưng lại phi thường lạnh, xâm nhập linh hồn, cũng không, lâu lắm. Con quỷ kia liền triệt để tiêu tán. Lực lượng linh hồn trực tiếp bị cửu âm cương hỏa hấp thu. Ninh Thư, mẹ nó, thật sâu hoài nghi mình đi nhầm studio. Trước đó phát hiện Phong Dận cường đại, hiện tại lại đổi mới. Có cái này vết xe đổ, chung quanh quỷ đều dọa cho bể mật gần chết. Nhanh như chớp liền không gặp. Những này quỷ rời đi, bầu trời mây đen cũng dần dần biến mất. Lộ ra mặt, trăng, Ninh Thư cũng dự định đi, vốn định đục nước béo cò, kết quả cục diện nghiêng, về một bên, liền cho đến trước mắt, vẫn chưa có người nào, cũng không có quỷ nào là Phong Dận đối thủ. Ninh Thư trong lòng chỉ có một cái cảm giác, hoa chó, nấp tại bên kia người cút ra đây, còn phải xem bao lâu. Phong Dận nhìn Ninh Thư chỗ ẩn thân, lạnh lùng nói. Một người sống dám xuất hiện ở loại địa phương này. Ninh Thư con mắt đi lòng vòng. Không có đứng ra đi. Nhìn thấy Phong Dận trong lòng bàn tay cửu âm cương hỏa càng ngày càng yếu nhỏ. Trong lòng đột nhiên sáng lên. Cửu âm cương hỏa đối linh hồn tổn thương phi thường lớn. Như vậy sử dụng nó, Phong Dận hẳn là cũng có thương tổn. Nhất là bây giờ Phong Dận thực lực giảm xuống. Phong Dận nhìn xem Ninh Thư bất động, lăng không hướng Ninh Thư đi qua. Ninh Thư từ trong túi phải lấy ra linh hồn châu, nhìn xem cái này cái linh hồn châu đối Phong Dận có không có thương tổn. Linh hồn châu cũng là hấp thu lực lượng linh hồn đồ vật. Phong Dận hiện tại không có thân thể, chính là một con quỷ. Phong Dận càng đi càng gần, Ninh Thư cảm giác quanh mình đều là thê lương sát khí. Ninh Thư trực tiếp đem linh hồn châu hướng Phong Dận ném tới. Phong Dận dừng bước, nhíu lại anh tuấn lông mày, thần sắc mang theo nghi hoặc, hiển nhiên là không rõ đây là vật gì, nhưng là không trở ngại Phong Dận trong lòng đối linh hồn châu cảnh giác. Chợt, lách người tránh đi linh hồn châu, lại không nghĩ tới hạt châu này thế mà vọt thẳng tiến cửu âm cương hỏa bên trong. Cửu âm cương hỏa kịch liệt bắt đầu nhảy lên, điên cuồng thiêu đốt linh hồn châu. Linh hồn châu có chút rung động, hiển nhiên là tại chống cự cửu âm cương hỏa. Cả hai ngay tại giằng co, đều là tràn đầy lực lượng linh hồn linh vật, đều nghĩ đến muốn thôn phệ đối phương. Phong Dận nhíu chặt lông mày, thần sắc của hắn tại ảm đạm ánh trăng dưới có vẻ hơi đáng sợ, bởi vì hắn phát hiện cửu âm cương hỏa thế mà tại rút ra hắn lực lượng linh hồn, muốn đem hạt châu này luyện hóa. Cửu âm cương hỏa nhấp nháy đến càng phát ra mãnh liệt. Linh hồn châu nhảy lên, hai phe tranh đấu không biết lúc nào mới có thể kết thúc. Ninh Thư nhìn chằm chằm linh hồn châu cùng Phong Dận, nhìn thấy Phong Dận linh hồn so trước đó mở đi, trong lòng suy đoán cửu âm cương hỏa tại hấp thu hắn lực lượng, không phải cửu âm cương hỏa làm sao đột nhiên bạo phát ra như vậy. Cường đại lực lượng, Ninh Thư trái tim đập mạnh, có lẽ này chính là một lần suy yếu phong giận thực. Lực cơ hội, Ninh Thư đem tay vươn vào trong túi vải, lấy ra một sấp lá bùa. Lá bùa này là, dùng phong giận cho cốt vẽ. Ninh Thư ngón tay kẹp lá bùa, niệm chú ngữ, vài lá bùa hướng phong giận bay đi. Phong giận nhìn thấy những lá bùa này, trên mặt lộ ra không kiên nhẫn thần sắc. Hắn chỉ muốn kết thúc dạng này giằng co. Tống Hề Hàm còn trong phòng chờ hắn. Hắn bất quá là nghĩ giải quyết cái này lén lút chuột. Không nghĩ tới lâm vào. Dạng này tiến thối không được cục diện. Phong giận đối hướng mình bay vụt mà đến lá bùa. Phẩy tay áo một cái. Muốn trực, tiếp chôn vùi lá bùa. Nhưng là không nghĩ tới lá bùa vẫn là dán vào trên người. Hắn, lá bùa hơi dính đến phong giận hồn thể bên trên. Liền toát ra cuồn cuộn hắc khí. Phong giận trong thân thể âm khí cùng sát khí phun ra ngoài. Để phong giận, hồn thể lại suy yếu một chút. Phong giận nhíu chặt lông mày. Đạo sĩ lá bùa làm sao lại đối với hắn có thương tổn đâu. Phong giận cảm giác được lá bùa bên trong có quen thuộc lực lượng. Cỗ, lực lượng này chui vào hắn hồn thể. Để hắn rất không thoải mái. Phong giận tình huống hiện tại có chút không tốt. Một bên có lá bùa áp chế hắn lực lượng. Một bên còn có cửu âm cương hỏa rút ra hắn lực lượng. Muốn đem linh hồn châu bên trong linh hồn lực hóa thành của mình. Ninh Thư nhìn lá bùa hữu dụng. Lại lấy ra một sấp. Niệm chú ngữ, lá bùa đồng, loạt hướng phong giận bay đi. Phong giận sắc mặt dữ tợn, đã không còn là anh tuấn vô cùng. Phong hoa tuyệt, đại mặt, hắn trắng như ngọc trên mặt bị huyết sắc bao phủ. Chính tích táp chảy, máu, ánh mắt âm đức mà phẫn hận. Đây là trước khi chết phong giận mặt, mặt vẫn như cũ là loại kia mặt. Nhưng là, phía trên hiện đầy vết máu. Phong giận vì Tống Hề Hàm kiếp trước nộ sát rất nhiều người. Sau đó tuẫn tình, Ninh Thư trong lòng có thụ cổ vũ. Nói rõ hiện tại phong giận lực lượng tổn thất, nghiêm trọng, liền diện mục đều chỉ có thể bảo trì vừa chết thời điểm. Phong giận lạnh lùng nhìn Ninh Thư, ánh mắt bên trong mang theo sát khí cùng vô. Biên lệ khí, để Ninh Thư cảm giác khắp cả người phát lạnh. Cửu âm cương hỏa vẫn tại hấp thu phong giận lực lượng luyện hóa linh hồn châu. Rằng có kết quả là phong giận không chịu nổi. Không biết có phải hay không là Ninh Thư ảo giác. Ninh Thư cảm giác linh hồn châu so trước đó nhỏ hơn. Nói rõ lực lượng của nó đang yếu bớt. Ninh Thư nghĩ nghĩ. Ở chung quanh bày một cái trận pháp. Tụ dương trận. Có tụ dương trận. Chung quanh âm sát chi khí dần dần yếu bớt. Ánh trăng trở nên trong sáng, phong giận vươn tay, một cái tay vô hạn kéo dài, muốn bóp chặt Ninh Thư cổ. Ninh Thư trong tay cầm kiếm gỗ đào ngâm qua chu sa, đâm vào phong giận tay. Phong giận tay bị kiếm gỗ đào đâm trúng, bốc lên cuồn cuộn khói đen. Phong giận, không nhìn suy suy rung động tay, một chưởng vỗ tại Ninh Thư ngực. Ninh Thư bay ngược ra ngoài, đâm vào cột đèn đường trên phun một ngụm máu đen. Thấy phong giận tay hướng chính mình hung hăng đè xuống. Ninh Thư lấy ra tổ sư ra la bàn. Phong giận tay đập vào trên la bàn. Trên la bàn lóe ra một vệt kim quang. Chống cự phong giận to lớn tay. Ninh Thư chuyển một chút linh khí đến la bàn bên trong. La bàn bên trong truyền ra một tiếng long khiếu. Một đầu giống long, lại giống là rắn đồ vật từ la bàn chui ra ngoài. Hung hăng vọt tới phong giận tay. Hai hai chạm vào nhau. Phát ra to lớn tiếng va chạm. Ninh Thư lỗ tai trong nháy mắt thất thông. Va chạm lực lượng để la bàn bên trong huyễn hóa ra đến kim long một chút hóa. Thành điểm điểm kim quang. Biến mất không thấy. Thầy Ninh Thư tiếp nhận một kích. Hết chương.